Chương 3102, Thiên Tâm Giới chủ ghê tởm sắc mặt. Khu vực đông bộ, 9 đại giới vực bên trong, Thiên Tâm Giới vẫn luôn dùng thần bí lấy xưng. Bởi vì, Thiên Tâm Giới am hiểu nhất chính là tu tâm. Tu tâm một đạo, bản thân lì hệ nờ la vô cùng thần bí một đạo, nhất mạch tương thừa, ngoại nhân căn bản là không có cách đánh cắp hắn tinh túy. Chính vì vậy, Thiên Tâm Giới tại 9 đại giới vực bên trong, địa vị siêu nhiên. Chưa từng tham dự cái khác bát đại giới vực ở giữa đấu tranh, không tranh quyền thế. Đương nhiên, dù vậy, bát đại giới vực đối Thiên Tâm Giới, cũng là vô cùng kính sợ. Phương Thần lần này muốn tiến về Thiên Tâm Giới muốn người, như vậy thế tất sẽ cùng Thiên Tâm Giới đi tại mặt đối lập. Đối phương là Thiên Tâm Giới chủ, dùng Phương Thần thực lực, muốn đánh bại đối phương, không khác lấy trứng chọi đá. Tinh ẩn cung bây giờ tại vô nhai giới cương vực bên trong phát triển không ngừng, rất có kẻ đến sau cư bên trên khí thế. Bản thân hắn càng là tiềm lực yêu nghiệt, nhục thân đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Vô nhai giới chủ phi thường coi trọng hắn, cũng không hy vọng ở dê chính hắn tiến đến mạo hiểm. Sở dĩ, hắn mới nói, muốn cùng Phương Thần cùng nhau tiến lên. Phương Thần trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Cũng không phải nói e ngại Thiên Tâm Giới chủ, chỉ là bởi vì, có vô nhai giới chủ tại, có lẽ liền sẽ ít đi rất nhiều chuyện phiền phức. Vậy liền đa tạ giới chủ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Khách khí cái gì, ngươi là ta vô nhai giới đại thống lĩnh, ta vì ngươi ra mặt là chuyện đương nhiên. Đúng, ngươi chuẩn bị lu cờ na ho tiến về Thiên Tâm Giới vô nhai giới chủ cười hỏi. Trời sáng. Phương Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta tiểu xuất phát. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần đã tìm được vô nhai giới chủ. Hai người lặng yên rời đi vô nhai giới, tiến về biên thủy sơn mạch. Chúng ta khu vực đông bộ 9 đại giới vực ở giữa, theo lý thuyết lẫn nhau đều có truyền tống trận. Nhưng mà duy chỉ có Thiên Tâm Giới là một cái ngoại lệ, địa vị của nó siêu nhiên, không nguyện ý tham dự vào thế gian tranh phong bên trong, còn có đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, dẫn đến cái khác bát đại giới vực. Không có một cái nào chuyển tống trận có thể thẳng thông Thiên Tâm Giới. Vô nhai giới chủ một bên phi hành, một bên cho Phương Thần giới thiệu nói. Phương Thần gật đầu, rõ ràng trong lòng. Nhìn như vậy đến, Thiên Tâm Giới quả nhiên đủ thần bí. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta cũng chỉ là tại lúc còn trẻ, đi qua một lần Thiên Tâm Giới, từ đó về sau, không còn có đi qua. Vô nhai giới chủ tiếp tục nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới biên thủy sơn mạch phía trước. Muốn tiến về Thiên Tâm Giới, vượt ngang biên thủy sơn mạch là đường tắt. Vô nhai giới chủ cười nói, mặc dù ở trong đó nguy hiểm dị thường, nhưng là bằng vào chúng ta hai người thực lực, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hô hô hô, hai người thân hình lóe lên, chui vào biên thủy sơn mạch bên trong. Lại một lần nữa đi vào biên thủy sơn mạch, Phương Thần xe nhẹ đường quen. Tại biên thủy sơn mạch bên trong, hai người gặp rất nhiều yêu thú. Nhưng mà mỗi khi có yêu thú tới gần, vô nhai giới chủ liền chủ động phóng thích khí tức cường đại, trong nháy mắt liền sẽ đem yêu thú dọa lùi. Cứ như vậy, hai người một đường tiến lên, tốc độ cực nhanh. Hao phí ước chừng 5 ngày thời gian về sau, rốt cục vượt ngang biên thủy sơn mạch. Hô, hai người đứng tại trên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn qua viễn phương. Vượt qua ngọn núi này, liền đến Thiên Tâm Giới cương vực. Vô nhai giới chủ nói, chúng ta đi thôi. Biết rõ Phương Thần nóng nội, sở dĩ vô nhai giới chủ QNZ không có lãng phí thời gian, hai người đọc qua sân phòng, chính thức bước vào Thiên Tâm Giới cương vực. Thiên Tâm Giới. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang. Mặc dù cùng vô nhai giới chủ nói, hắn là đến yếu nhân, kỳ thực chỉ có chính hắn tin tưởng. Người là khẳng định phải không tới, bởi vì đã sớm bị nhân vật thần bí dẫn tới bắc bộ khu vực. Hắn mục đích chuyến đi này là muốn theo Thiên Tâm Giới chủ trong miệng biết được, hân công chúa hướng đi. Chỉ có dạng này, chờ chính mình tiến vào bắc bộ khu vực về sau, mới có thể tìm kiếm được hân công chúa. Hô hô hô, trong thiên địa, mênh mông khí tức đập vào mặt. Phương Thần trong nháy mắt cảm giác được quanh thân truyền đến áp lực cường đại, những này áp lực, nguồn gốc từ vào hư không bên trong thiên tâm lực lượng. Không hổ là Thiên Tâm Giới, trong không khí khắp nơi tràn ngập thiên tâm lực lượng. Vô nhai giới chủ nhịn không được cảm thán nói, lập tức hắn vung tay lên, lực lượng kinh khủng hiện lên, cưỡng ép đem trong hư không thiên tâm lực lượng đánh tan. Thiên Tâm Giới chủ đã biết được chúng ta đến, đi thôi. Vô nhai giới chủ đột nhiên hơi có cảm ứng, đối phương thần nói. Thiên Tâm Giới, Thiên Tâm Thành. Vô nhai giới chủ làm sao lại vô duyên vô cớ đến chỗ của ta? Thiên tâm giới chủ như mày, trong nội tâm đang suy tư. Hắn cùng vô nhai giới chủ, nước giếng không phạm nước sông, hắn rất nghi hoặc, đối phương đến cùng tới làm gì tại bên cạnh hắn vị kia, liền là lần trước tại chân vũ trong dãy núi rực rỡ hào quang tinh nhận cung chu. Thiên tâm giới chủ loáng thoáng cảm giác được, vô nhai giới chủ mang theo tinh nhận cung chu mà đến, có thể là vì thánh nữ. Ha ha ha, thiên tâm giới chủ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn không có biến hóa gì a. Đột nhiên, trên bầu trời chuyển đến cởi mở tiếng cười. Ngay sau đó, hư không xuất hiện một vết nước, vô nhai giới chủ cùng phương thần, từ trong đó dạo bước mà ra. Vô nhai giới chủ, ngươi làm sao lại nghĩ đến ta chỗ này? Thiên tâm giới chủ tay háo hất lên, chỉ vào trong hoa viên băng ghế đá, nói ra, mời tới bên này. Vô nhai giới chủ không chút khách khí ngồi trên băng ghế đá, nhìn thoáng qua thiên tâm giới chủ, sau đó nói, thiên tâm giới chủ, ta lần này đến đây, đích thật là có một chuyện phải nói cho ngươi. A, có chuyện gì liền mời nói thẳng đi. Thiên tâm giới chủ nghi ngờ nói. Đại thống lĩnh, vẫn là ngươi tới nói đi. Vô nhai giới chủ nhìn về phía phương thần. Cái sau con ngươi đen nhánh, rơi vào thiên tâm giới chủ trên thân, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, thiên tâm giới chủ, ta có một vị bằng hữu, đã từng gia nhập thiên tâm giới, nhưng lại bị Bắc Bộ khu vực đại năng nhân vật coi trọng, cuối cùng bị cưỡng ép mang đi. Ta muốn biết nàng người ở chỗ nào. Hoành phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cuồng bạo thiên tâm lực lượng, theo thiên tâm giới chủ trên thân hiện lên mà ra. Hắn đằng thoáng cái đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, áp lực cường đại, đống nhiên bao phủ tại phương thần quanh thân. Thiên tâm giới chủ. Vô nhai giới chủ có chút bất mãn, trầm giọng nói. Đây chính là ngươi thiên tâm giới đạo đại khách sao? Hử, nếu là quý khách, ta thiên tâm giới tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Thiên tâm giới chủ cưỡng ép thu liễm khí tức, hư lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, mới đại thống lĩnh, ngươi vừa mới nói lời, đến cùng là ai nói cho ngươi? Không đợi phương thần trả lời, thiên tâm giới chủ tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, mới đại thống lĩnh trước đó không lâu QNZ từng tiến vào truyền thuyết chi địa. Ngươi có thể biết được chuyện này, nói rõ ngươi khẳng định gặp được ta thiên tâm giới thánh nữ. Hưu thiên tâm giới chủ thân hình lóe lên, đi tới phương thần trước người, khí thế áp bách mạnh mẽ phương thần. Băng lãnh hỏi, nói, ta thiên tâm giới thánh nữ đến cùng thế nào? Hân công chúa bị Bắc Bộ khu vực thật to nhân vật mang đi, ngoại trừ thánh nữ Tất Thanh Thanh bên ngoài, còn có ai biết được? Phương thần biết rõ việc này, chỉ có hai cái có thể. Đệ nhất, hắn giết thánh nữ Tất Thanh Thanh, theo trong miệng biết được tin tức. Thứ hai, bản thân hắn tiểu cùng thánh nữ Tất Thanh Thanh quen biết, đem ta thiên tâm giới thánh nữ giao ra. Nhìn thấy thiên tâm giới chủ khí tức gáp bách phương thần, vô nhai giới chủ nhìn không được. Vành hắn đấm ra một quyền, thương thiên tâm giới chủ bước lui. Thiên tâm giới chủ, người thân là giới chủ, lại dùng vũ lực bức bách một vị người nhỏ yếu, không chê mất mặt sao? Vô nhai giới chủ quát lớn, mà lại, ngươi dạng này trọng, hoàn toàn là không nể mặt ta, thật coi ta vô nhai giới chả lẽ lại sợ ngươi? Đối mặt vô nhai giới chủ quát lớn, thiên tâm giới chủ ánh mắt thâm thúy. Vô nhai giới chủ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta cờ ơn nở hắn cho ta một cái công đạo. Thiên tâm giới chủ lạnh như băng nói, đem thánh nữ giao ra. Phương thần chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ giới chủ nhân vật. Xoạt động minh sơn lấp lóe, áo xanh tóc xanh Tất Thanh Thanh, từ trong đó dạo bước mà ra. Giới chủ, Tất Thanh Thanh môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói. Ngươi phản bội thiên tâm giới chủ mười phần tức giận, theo nó biểu tình liền có thể nhìn ra, nàng đã phản bội thiên tâm giới. Ta gia nhập thiên tâm giới liền là bị ngươi bắt buộc. Hiện nay ta đã tìm được một mực tại tìm kiếm người, lưu tại thiên tâm giới QNZ không có ý nghĩa quá lớn, sở dĩ, còn xin giới chủ cáo chi, hân nhi hạ lạc. Tất Thanh Thanh nói, hừ, dám can đảm phản bội thiên tâm giới, ngươi lại nhận vốn có trừng phạt. Vành thiên tâm giới chủ lôi đình xuất thủ, cùng bạo thiên tâm lực lượng, bắn về phía Tất Thanh Thanh. Đông đông đông vô nhai giới chủ thân thể, nằm ngang ở Tất Thanh Thanh trước người, dùng nó cường hãn nhục thân phòng ngự ngăn cản. Thiên tâm giới chủ, ngươi quá phận. Vô nhai giới chủ lạnh giọng nói.